Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 24, mọi thứ vẫn như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Ly bước ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, thần sắc cô vẫn không thay đổi so với thường ngày, gương mặt lạnh lùng và điềm tĩnh. Mặc dù trong công ty có không ít người tò mò dõi theo, nhưng chỉ cần ánh mắt của Giang Ly quét qua, tất cả họ đều nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thêm. Nhiều năm qua, phong cách làm việc của Giang Ly luôn nghiêm khắc, giữ mình trong sạch. Dù là nghệ sĩ hàng đầu dưới trướng Giang Ngu, cô cũng rất ít khi cần đến sự can thiệp của bộ phận quan hệ công chúng. Nhưng lần này scandal nổ ra quá lớn, Tiêu Nghiễn Chi lại không hề có động thái gì, khiến mọi người xung quanh không thể không bàn tán. Dù vậy, Giang Ly vẫn giữ vẻ bình thản, không hề tỏ ra bối rối. Điều này khiến những ai có ý định tò mò càng thêm phần kiêng dè. Tuy nhiên, bầu không khí trong công ty đang dần trở nên ngột ngạt, và không ít người bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi sắp đến trong Giang Ngu. Khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm bầu không khí nặng nề ấy, Giang Ly quyết định ra ngoài để giải tỏa. Vừa lái xe rời khỏi gara tầng hầm, điện thoại của cô reo lên, hiển thị tên Tống Du. Cuộc gọi kết nối, giọng Tống Du đầy ngượng ngùng. Xin lỗi Lily, tôi vừa tỉnh rượu và thấy tin tức đầy rẫy về scandal. Giang Ly vẫn giữ giọng lạnh nhạt, đáp, không sao, ảnh hưởng cũng không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ cho phát thông báo làm rõ sớm. Cô hiểu rõ, Tiêu Nghiễn Chi có thể không quan tâm đến scandal này, nhưng cô thì không thể. Người hâm mộ của cô vẫn đang liên tục yêu cầu một lời giải thích. Và nếu cô tiếp tục im lặng, danh tiếng của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao, cô vẫn cần tiếp tục làm việc trong làng giải trí. Tống Du cảm thấy áy náy, giọng điệu càng thêm ân cần. Vậy, tôi có cần phải làm gì không? Hay tôi sẽ nhờ văn phòng luật sư của mình phát một thông báo, nói rằng tôi là cố vấn pháp lý của cô và cũng là bạn thân của cô. Giang Ly trầm ngâm vài giây, sau đó đáp lễ phép, nếu tiện thì như vậy là tốt nhất. Dù Tống Du không phải người trong giới giải trí, nhưng anh là một luật sư có tiếng tại Bắc Thành. Việc cả hai bên cùng phát thông báo sẽ giúp dập tắt những tin đồn không đáng có. Khi thấy Giang Ly có vẻ thoải mái hơn, Tống Du cười nhẹ nhõm. Tối qua tôi thật sự đường đột, quên mất thân phận đặc biệt của cô. Tôi gây ra phiền phức như vậy, để tôi mời cô một bữa ăn tạ tội nhé. Giang Ly giữ thái độ điềm tĩnh, lòng tốt của anh tôi nhận, nhưng mời ăn thì không cần. Scandal này vừa nổ ra, nếu tôi bị chụp thêm một lần nữa thì sẽ càng khó giải thích. Chúng ta vẫn nên tránh gặp nhau trong thời gian này. Nghe vậy, Tống Du cũng không ép buộc, nhưng anh vẫn hỏi thêm, gần đây cô và Nghiễn Chi có mâu thuẫn gì sao? Nghe đến Tiêu Nghiễn Chi, Giang Ly khẽ cau mày, sau đó lại thả lỏng. Không có, mọi thứ vẫn như trước. Cô và Tiêu Nghiễn Chi chỉ có mối quan hệ công việc, không thể gọi là có mâu thuẫn gì. Nếu có, chỉ là cô tự mình tưởng tượng mà thôi. Biết Giang Ly không muốn tiếp tục chủ đề này, Tống Du nhướng mày rồi hỏi tiếp, vậy cô nghĩ Nghiễn Chi và Tần Yểu Yểu là thật à? Sự kiềm chế của Giang Ly bắt đầu lung lay. Tay cô siết chặt vô lăng, giọng nói lạnh lùng và cộc lốc. Tôi không biết. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Luật sư Tống, tôi đang lái xe, cúp máy trước đây, không đợi anh trả lời. Cô đã tắt điện thoại. Cách chương.